Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 70, chương 68, truyền kỳ trưởng quỹ. Cửa tiệm khai trương, không nhiều như vậy quy củ, không có dây pháo, không có chiêng trống, chính là dâng nén hương, nói vài lời cát tường lời nói, đòi một tiền thưởng, coi như lễ xong rồi, Đỗ Cấu không có ra mặt. Trà lâu trưởng quỹ vốn tên là kêu Tào Thanh Hoa, tuy nhiên quen thuộc người khác gọi hắn Tào Thư Sinh. Tào Thanh Hoa là phòng di ái đề cử, là không phải phòng phủ nhân, mà là một cái giang nam một cái chán nản thư sinh. Tào Thanh Hoa ở Trường An cũng coi như có chút danh tiếng. Tục truyền nghe thấy, hắn 7 tuổi có thể thơ, 9 tuổi có thể phú, 15 tuổi trúng cử vào kinh đi thi, bất quá bởi vì nhà nghèo, từ nhỏ ăn vô số đau khổ, hậu tiến kinh trên đường, gặp vô số khổ nạn, thiếu chút nữa mất mạng. Tào Thanh Hoa cũng là tánh bướng bỉnh, dưới cơn nóng giận, lại bỏ văn theo kinh doanh, ta Tào Thanh Hoa sinh ra bạc mệnh, trải qua lận đận, không cầu quan to lộc hậu. Triều đình cũng không thiếu ta một nghèo kiết thư sinh, ta cả đời duy yêu cầu phú giáp tứ phương, ăn cơm có thịt, uống nước có canh, chỉ như vậy mà thôi. Từ đó, Tào Thanh Hoa bỏ khoa cử, ném viết văn, bắt đầu buông mặt mũi dạy người đi học. Thời gian nửa năm, kiếm lời 50 sâu, sau đó dùng cái này làm tiền vốn, thời gian 3 năm là được xa gần nổi tiếng phú thương. Hơn nữa bởi vì hắn có cử nhân công danh, cho nên địa vị so với một loại thương nhân mà nói cao hơn bên trên rất nhiều. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ngay tại Tào Thanh Hoa 30 tuổi năm ấy, hắn lại không chút do dự nào đem toàn bộ gia sản quyên cho triều đình, chỉ để lại một chút tiền sống qua ngày, số lượng đạt hơn mấy chục ngàn sâu. Coi chuyện này lúc thậm chí đều kinh động Lý Nhị. Cuối cùng Tào Thanh Hoa bỏ qua toàn bộ tài sản, bị triều đình che cái hướng tán lang thất phẩm tán quan. Sau đó Tào Thanh Hoa liền tại chính mình trong trạch viện mở ra một tiểu giảng đường, giáo thư dục nhân, mà Tào Thanh Hoa sự tích cũng bị truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Sau đó, từ đó về sau, rất nhiều người cũng ý thức được Tào Thanh Hoa kinh thương tư chất. Cũng có rất nhiều huân quý muốn mời hắn rời núi, bất quá cũng bị hắn cự tuyệt rồi. Hắn có thất phẩm tán quan quan thân, người khác cũng không làm gì được hắn, lâu ngày liền đem hắn buông tha. Trước Đỗ Cấu nhắc lên muốn tìm một trưởng quỹ, phòng di ái liền nhắc lên hắn. Đỗ Cấu lúc ấy liền hứng thú, tự mình tới cửa viếng thăm. Tất cả mọi người đều đối Đỗ Cấu không coi trọng, lại không nghĩ rằng Đỗ Cấu trở lại ngày thứ hai, Tào Thanh Hoa liền xuất hiện ở trà lâu. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, không có ai biết bọn họ nói cái gì, nhưng là Đỗ Cấu có thể đem lửa tinh khí Tào Thanh Hoa mời xuống núi, trong này nhất định không đơn giản. Tào Thanh Hoa hôm nay mới 30 có nhỉ, chính trực tráng niên, vóc người thẳng tắp, bạch diện mắt tinh, một luồng râu bị đánh lý cẩn thận tỉ mỉ, trên người thanh sam có chút cũ nát, thậm chí còn có băng, nhưng là lại bị giặt hồ di không nhiễm một hạt bụi, thật mỏng môi nhấp nhẹ đến, mang theo một tia quật cường, sáng loáng ánh mắt nhìn qua khí thế phi phàm, nếu như không biết nhân, khẳng định cho là này là một vị nho sinh. Tào Thanh Hoa không chút hoang mang đứng ở cửa, đợi hết thảy lễ nghi xong, hắn liền đi lên trước, mỉm cười hướng mọi người nói, chư vị mời, kẻ hèn Tào Thanh Hoa, may mắn được Đỗ Lang Quân lọt nổi vào mắt xanh, làm trà này lầu trưởng quỹ, chư vị có nhận biết ta lão nhai phường, cũng có không nhận biết ta tân chủ cố, bất luận là ai, tới đều là khách. Bây giờ trà lâu khai trương, làm ăn hết thảy để cho lợi ba thành. Sau này, xin chư vị chiếu cố nhiều hơn. Tất cả mọi người rất cho mặt mũi, cho nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay, nhất là để cho lợi ba thành, để cho rất nhiều người cũng đối Cổ Đạo Trà Lâu có rồi một cái ấn tượng tốt. Có thể tới nơi này, đều là không thiếu tiền. Bọn họ quan tâm là thái độ của chủ quán. Thực ra nhiều người hơn đều tại buồn bực. Tào Thanh Hoa tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại giới thiệu sơ lược một chút Trà Lâu. Sau đó Tào Thanh Hoa liền nhường cho qua thân thể, để cho mọi người đi vào. Đến đây, Trà Lâu coi như là chính thức khai trương. Thanh Hoa, ta không thể xuất cung quá lâu. Ta lần này trở về rồi. Nơi này ngươi rất không tồi. Sau này có thời gian, ta sẽ bồi thường cho. Lý Thừa Càn nhìn Trà Lâu chính thức khai trương, liền phải đi. Mặc dù hắn cũng rất muốn đi vào vui đùa một chút, nhưng không biết sao hắn là thái tử, không thể xuất cung quá lâu. Cảm tạ điện hạ trong lúc bận rộn rút ra chút thời gian tới đây. Sau này điện hạ nếu là nghĩ đến, trước thời hạn phái người báo cho biết một tiếng, thần tất nhiên tự mình chiêu đãi. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thanh Hòa, ta nói, giữa ngươi và ta, không cần khách khí như vậy. Liền như vậy, sau này hãy nói đi. Lý Thừa Càn muốn nói lại thôi thở dài. Chợt liền xoay người rời đi. Lý Thừa Càn sau khi đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là thái tử. Lý Thừa Càn chỗ này, bọn họ vẫn có chút không buông ra. Được, Thanh Hòa chúng ta bất kể ngươi, chúng ta đi vào trước. Lý Thừa Càn vừa đi, Trình Sử Tự đám người liền không thể chờ đợi, cùng Đỗ Cấu lên tiếng chào hỏi, liền vội vã vào rượu quán trà. Liền Phòng Di Trực bọn người đi vào theo rồi, cuối cùng chỉ để lại Đỗ Tiểu Thuần cùng Trường Nhạc công chúa. Đỗ Cấu vốn tưởng rằng Trường Nhạc cũng sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng Trường Nhạc căn bản không có đi ý tứ. Đại ca, Đỗ Cấu mới vừa phải nói, liền bị Đỗ Tiểu Thuần cắt đứt. Chỉ thấy Đỗ Tiểu Thuần trợn mắt nhìn đại con mắt đáng thương nhìn hắn. Đỗ Cấu nhất thời bật cười. Ngươi cũng đi đi, sau này cũng tùy thời có thể đến. Ký ta sổ sách, chớ chọc họa biết không? Quá tốt, Đỗ Tiểu Thuần nhất thời vui vẻ nhảy. Vui miệng cũng liệt đến sau tai căn. Đại ca, cũng biết ngươi tốt nhất. Đỗ Tiểu Thuần cười đùa một câu, liền chạy như một làn khói đi vào. Còn không có vào nhà liền bắt đầu rêu rao. Lão Tào, đem tối tốt vị trí giữ cho ta. Đỗ Cấu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trường Nhạc một mực ở bên cạnh, thấy Đỗ Cấu đối Đỗ Tiểu Thuần xuất phát từ nội tâm thương yêu, tâm lý liền có nhiều chút không bình tĩnh. Nàng sinh ở hoàng gia, cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là loại này giữa huynh đệ tỉ muội loại này thân tình. Cho nên nàng xem Đỗ Cấu làm như thế rất là tán thưởng. Nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu cũng nhu hòa không ít. Ngươi đối đệ đệ của ngươi cũng thực không tồi a. À, Đỗ Cấu đầu tiên là sững sờ, chợt phản ứng kịp. Há, hải, cái này không có gì, đều là ta em trai ruột, ta làm đại ca, yêu thương hắn môn một ít đều là phải làm, ngươi đối với ngươi nhị đệ cũng là như vậy. Ngạch, vậy làm sao nói? Đỗ Cấu thở dài nói, ta trước bởi vì tính tình trầm muộn, đem mình khóa ở cái tiểu viện kia chung, mặc dù học một thân bản lĩnh, nhưng là mất đi rất nhiều. Tỷ như ta cùng nhị đệ giữa thân tình, mấy năm nay, ta đều không gánh nổi làm đại ca trách nhiệm, mới để cho nhị đệ biến thành như vậy. Bây giờ ta tỉnh ngộ, tự nhiên muốn bồi thường bọn họ. Trường Nhạc ý vị thâm trường nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, che miệng cười khẽ, Đỗ gia đại lang vừa tỉnh ngộ. Toàn bộ Trường An thành đều chấn động, nào có, khụ, công chúa nói qua lời. Nói quá lời sao? Trường Nhạc lắc đầu một cái, chỉ sợ đây chỉ là một bắt đầu đi. Đỗ Cấu sờ mũi một cái, cười ha hà, hắn luôn cảm giác này Trường Nhạc công chúa trong lời nói có hàm ý. Hơn nữa, tựa hồ đem hắn nhìn hận xuyên thấu qua.